Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, một nháy mắt, hồi phi yên diệt, hung linh từ á xé rách kẻ thù linh hồn động tác đột nhiên dừng lại. Thê lương kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Nàng chậm rãi quay người, bị máu tươi chỗ thẩm thấu sau bầy biện ra ngầm váy áo màu đỏ. Xốc xếch tóc dài che nửa gương mặt. Bởi vì cưu hận phẫn nộ mà vặn vẹo ngũ quan, nàng bây giờ, hoàn toàn không có làm sơ còn sống lúc dịu dàng tốt đẹp dáng vẻ. Thế nhưng là Chu Thành chính là biết, đây là nàng, Từ Á, thanh âm của hắn nghẹn ngào, là ngươi a. Từ Á một chút xíu tỉnh táo lại. Ánh mắt thoáng có chút mê mang, giọng điệu lại dẫn hai phần quen thuộc, ngươi tại sao lại tới nơi này? Đang chờ đợi không biết có thể hay không tới nơi này lần nữa kẻ thù hơn 300 cái ngày đêm bên. Trong, nàng kỳ thật không phải một mực cô độc một người, trừ thỉnh thoảng sẽ ngộ nhập bên kia người đi đường bên ngoài. Còn có một người thường xuyên sẽ tới bên kia đi, liền ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm nói rất nói nhiều, lại hoặc là không nói một lời. Hắn sẽ ngồi cực kỳ lâu, sau đó mới rời khỏi. Bất quá Từ Á cũng không phải là bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh. Nhiều khi đều bị cưu hận cùng phẫn nộ chi phối. Như nếu không phải phi sắc bày kết giới, trên tay nàng có lẽ đã sớm lây dính nhân mạng. Cho nên nàng đối với Chu Thành, hiểu biết rất hữu hạn. Biết tên của hắn, biết hắn thích nàng rất lâu. Nhưng cũng chỉ có thể là biết, bởi vì nàng đã chết, cách sinh tử kia một đường. Không cách nào cho ra bất kỳ đáp lại nào, mà lại nàng cũng không có có dư thừa tâm tư có thể đặt ở loại này vĩnh xa không có kết quả tình. Yêu bên trên, trèo chống cưu hận của nàng cùng phẫn nộ, nàng nhất định phải không ngừng hồi ức thù gương mặt của người. Để cho mình lâm vào càng hận thù sâu cùng trong thống khổ, mới có thể một mực tồn tại hạ đi, nàng đã từng dao động qua, chờ đợi như vậy có đáng giá hay không? Vạn nhất cựu nhân của nàng, đã rời đi tòa thành thị này, vĩnh viễn sẽ không trở về. Kia nàng chịu đựng tất cả thống khổ, không liền thành phí công. Cũng may nàng cuối cùng kiên trì nổi, vào hôm nay chờ đến cựu nhân của nàng, chấm dứt hết thảy. Từ Á, Chu Thành cơ hồ muốn khóc lên. Ta, thật xin lỗi, nếu là ta khi đó dũng cảm một chút. Từ Á xảy ra chuyện ngày đó chạng vạng tối. Hắn chuẩn bị xong hoa tươi cùng tiểu lễ vật, liền ngay cả vé xem phim đều lấy lòng, trong lòng không ngừng cổ vũ mình, dũng cảm một chút, lại dũng cảm một chút, đem hoa cùng tiểu lễ vật đưa ra ngoài, nói cho nàng ta thích ngươi rất lâu, hỏi nàng có thể hay không hẹn ngươi cùng một chỗ xem phim. Nếu như nàng có thể đáp ứng, kia là không còn gì tốt hơn, không đáp ứng cũng không quan hệ. Không muốn quấn quýt chặt lấy, không muốn để mình thích cho nàng tạo thành bối rối. Hắn ngồi ở các nàng cửa tiệm đối diện nghỉ ngơi trên ghế dài. Một bên đợi nàng tan tầm, một bên ở trong đầu đem quá trình diễn luyện vô số lần. Rốt cục, chờ đến Từ Á tan tầm ni hắn xuyên băng qua đường, hướng nàng đi đến, khi đó hắn chạy tới cách nàng chỉ có mấy mét địa phương xa. Lại hướng phía trước mấy bước. Liền đến bên người nàng, hắn lấy hết dũng khí, đang muốn mở miệng, trong tiệm của nàng đồng sự bỗng nhiên hô tên của nàng. Nàng quay đầu, cùng đối phương trao đổi cái gì? Quá trình bên trong, đồng nghiệp của nàng chỉ phương hướng của hắn, nàng sau đó cũng nhìn lại, hơi có chút ánh mắt nghi hoặc, hắn lập tức khẩn trương đến không được, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, đồng nghiệp của nàng lập tức nở nụ cười. Nàng lại là hướng hắn dịu dàng mà lễ phép nhẹ gật đầu. Liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng đồng sự trò chuyện. Một khắc này, hắn bỗng nhiên liền rất tự ti. Cảm thấy nàng tốt như vậy, ôn nhu như vậy. Đáng giá người càng tốt hơn. Mà hắn không xứng với nàng. Tỏ tình đường xá đã đi rồi 99 bước. Chỉ kém một bước cuối cùng lúc. Hắn lại bắt đầu rút lui. Từng bước một rút lui. Cuối cùng về đến điểm bắt đầu, hắn ôm hoa cùng tiểu lễ vật, xuyên băng qua đường, trở lại cái kia trương nghỉ ngơi trên ghế dài, nhìn xem nàng cùng đồng sự trò chuyện xong, một mình rời đi, đồng nghiệp của nàng đại khái là tương đối bát quái tính cách. Ở nàng sau khi đi, xuyên băng qua đường tới cùng hắn đáp lời. Hỏi, ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta tiểu á? Không đợi hắn trả lời, nàng lại tiếp tục nói. Chớ chối, ngươi ngồi ở đây xem chúng ta vợ con á rất lâu. Ta đã nói với ngươi, tiểu á nàng hiện tại còn chưa có bạn trai. Ngươi có thể thử một chút cùng với nàng thổ lộ. Thừa dịp nàng bây giờ còn chưa đi xa, mau đuổi theo, vạn nhất liền thành công nữa nha. Lúc ấy, hắn là rất tâm động, thế nhưng là cuối cùng bại cho mình tự ti. Ngoặc kép chấm chấm, không, không cần, hắn cả lăm cự tuyệt, ôm hoa cùng tiểu lễ vật đứng dậy chạy. Đợi ngày mai, sáng mai ta nhất định cùng với nàng tỏ tình. Hắn lúc ấy là nghĩ như vậy, nhưng lại không biết, kia là hắn gặp nàng một lần cuối. Ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên, hắn lại không còn có hướng nàng tỏ tình cơ hội. Thật xin lỗi, Từ Á, thật xin lỗi, Chu Thành khóc lên. Nếu như ta khi đó nghe Vương Giai đuổi theo, liền sẽ không có hậu đến chuyện. Thật xin lỗi, là ngươi A, Từ Á thanh âm nhàn nhạt. Hơi xúc động, không giống với trước đó. Lần này nàng là thật sự nhớ lại, liên quan tới Chu Thành chuyện của người này. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp lúc, hắn hướng các nàng trong tiệm đưa giao hàng thức ăn, đại khái là tân thủ, lại thêm tính cách hướng nội, hắn có chút khẩn trương, không cẩn thận đem đồ vật làm đổ, khi đó kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng nói xin lỗi nàng. Nàng tính cách một mực tương đối ôn hòa, lại nhìn hắn một bộ không biết làm sao dáng vẻ, liền không tức giận, dù sao đồ vật vẩy đến cũng không phải rất nhiều. Chấp nhận một chút liền tốt, nàng vẫn nhớ, lúc ấy cái này 1m8 đại nam nhân, bởi vì là một chuyện nhỏ, đối nàng cơ hồ có thể coi là cảm ơn đái đức biểu hiện. Từ đó về sau, nàng lại điểm giao hàng thức ăn thời điểm, chỉ cần nhưng là đưa tờ đơn, cuối cùng sẽ phụ tặng một chén trà sữa hoặc là nước trái cây. Vừa lúc bắt đầu, nàng không nghĩ nhiều, về sau cùng đồng sự nói lên. Mới biết được nhưng là cố ý mua, xảy ra chuyện xế chiều hôm nay, đồng sự còn cố ý đề cập với nàng lên qua gạch nối dấu lớn hắn. Nói hắn cái dạng kia, đoán chừng là muốn thổ lộ, nàng lúc ấy nghĩ tới, nếu như hắn thật sự thổ lộ, có lẽ có thể thử một chút, bất quá hắn có chút quá hướng nội, lúc ấy đều đi đến phụ cận, cuối cùng cũng không có đem lời nói ra miệng, nàng cũng không để ý. Nghĩ đến thuận theo tự nhiên, liền về nhà, về sau, liền không có sau đó. Không trách ngươi, Từ Á cố gắng mỉm cười. Ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, cũng bởi vì ai cũng không biết nó lúc nào sẽ phát sinh. Ta chỉ là, vận khí không tốt lắm nha, Chu Thành nhìn xem nàng. Nước mắt khống chế không nổi lăn xuống, ta hiện ở cái dạng này, có phải là rất xấu? Từ Á hỏi. Chu Thành mãnh lắc đầu, không có, nhìn rất đẹp, giống như trước kia thật đẹp, đại khái là sợ nàng không tin, hắn lại bồi thêm một câu, thật sự, vô luận lúc nào, người mãi mãi cũng là đẹp mắt nhất. Từ Á nghe nói như thế, bỗng nhiên liền có chút khó chịu, bởi vì cảm động, cũng bởi vì tiếc nuối, nếu như lúc ấy, hắn có thể giống như bây giờ dũng cảm mà đi, không, không chỉ là hắn. Nếu như chính nàng không bị động như vậy chờ đợi, mà là chủ động cùng hắn nói chuyện, dù là chỉ nói bên trên một câu, có lẽ về sau liền thật sự không đồng dạng, bất quá đều đã là chuyện đã qua, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Từ Á thu hồi tâm tư, hướng hắn cười, cảm ơn ngươi trước đó mua cho ta đồ vật, ta rất thích, cảm ơn ngươi, 1 năm qua này làm bạn, cảm ơn ngươi, thích qua ta, Từ Á. Từ Á, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi. Chu Thành rốt cục nhịn không được, kêu khóc lên tiếng, thật xin lỗi, ta là kẻ hèn nhát, liền thích đều không dám nói ra. Thật xin lỗi, Từ Á chậm rãi bay tới bên cạnh hắn, thử nghiệm đưa tay đi đụng vào hắn. Thế nhưng là nàng hiện tại là linh thể trạng thái, tay từ thân thể của hắn xuyên qua, không cách nào chạm đến. Nàng ngẩn người, sau đó thu tay lại, thận trọng, dán hắn mặt biên giới, làm bộ là đụng phải. Chu Thành, ta nhớ được tên của ngươi, nàng nói. Thanh âm dịu dàng, thật sự không trách ngươi. Không nên tự trách, ta rất cảm tạ ngươi thích ta. Bất quá ta hiện tại hy vọng ngươi có thể nhanh lên quên ta. Sau đó thích cô gái khác, đến lúc đó, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Dũng cảm cùng với nàng thổ lộ, nếu có kiếp sau. Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Nào có cái gì hả? Ngô, vừa lòng thỏa ý đã ăn xong một phần cá nướng. Miệng rảnh rỗi khe hở, vừa vặn nghe được câu này. Cửu mệnh vô ý thức liền muốn phổ cập khoa học cái gì đầu thai luân hồi kiếp sau đều là giả. Người sau khi chết linh hồn tiêu tán, liền không còn có cái gì nữa, cái này chân tướng. Còn bên cạnh Khương Tình Thiên vừa nghe đến hắn mở miệng. Lập tức liền đoán ra phía dưới nội dung, nàng theo bản năng bộc phát tốc độ tay, bắt một con tôm hùm chua cay nhét trong miệng hắn, kịp thời đem lời còn lại ngăn chặn. Cửu mệnh nghi hoặc nhìn nàng, Tình Thiên ngươi làm gì? Khương Tình Thiên giơ ngón trỏ lên phóng tới bên miệng, ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, ngươi chờ nói chuyện, sáng mai ta cho ngươi ăn đồ ăn. Cửu mệnh lười nhác suy nghĩ vì cái gì? Dù sao chuyện này với hắn rất có lợi, thế là liền gật đầu đáp ứng. Bên kia nhỏ khúc nhạc dạo ngắn, không có có ảnh hưởng đến Chu Thành cùng Từ Á, hắn cố gắng muốn đi chạm đến nàng. Tay lại phí công từ thân thể nàng xuyên qua, cuối cùng chỉ có thể run rẩy vươn tay, đợi nàng chậm rãi tới gần, làm bộ là dắt tay. Từ Á, hắn nghẹn ngào hô tên của nàng, ngươi mới vừa nói bộ dáng của ta bây giờ nhìn rất đẹp. Vậy liền nhớ kỹ dạng này ta liền tốt, Từ Á cố gắng mỉm cười. Chu Thành, ngươi đi đi, ta không hy vọng ngươi thấy tiếp xuống ta. Chu Thành vô ý thức muốn cự tuyệt. Liền nghe Từ Á còn nói, coi như là ta van ngươi, nàng nói chuyện, nổi lơ lửng, hướng hắn vươn tay, làm ra ôm tư thế. Gặp lại, Chu Thành, cự tuyệt rốt cuộc nói không nên lời. Chu Thành mắt đỏ, đưa tay ôm lại nàng, gian khó nói, gặp lại, Từ Á ôm về sau. Hắn mang theo hắn giao hàng thức ăn cái dương rời đi. Lúc gần đi cuối cùng quay đầu nhìn một chút, Từ Á cũng đang nhìn hắn. Nhẹ nhàng hướng hắn phất phất tay, nước mắt của hắn lập tức lại bừng lên. Từ Á, Chu Thành đi rồi. Từ Á xoay người, cảm xúc không còn giống ngay từ đầu điên cuồng như vậy, mà là 10 phần tỉnh táo, lại càng làm cho đau lòng người. Nàng bay về trong trận pháp, nguyên vốn đã đình chỉ kêu thảm linh hồn, một lần nữa bị sợ hãi bao phủ, theo bản năng cầu xin tha thứ. Từ Á không nhìn hắn, tỉnh táo. Một chút xíu đem linh hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ. Hết thảy lúc kết thúc, chân trời đã có chút trắng bệch. Cảm ơn các ngươi, Từ Á nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Chân tình nói cảm tạ, sau đó lại nhìn về phía phi xác, nói với hắn, giết ta đi, không còn cuối cùng một lần nhìn mặt trời mọc sao? Phi xác hỏi, Từ Á chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, không cần, nhìn đến mức quá nhiều. Sẽ chỉ càng lưu niệm mà đi, như vậy, gặp lại, phi sắc nói xong, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Hành, điềm điềm, nhờ ngươi, Từ Á bình tĩnh nhắm mắt lại, Ngọc Hành gật gật đầu, vươn tay đụng vào linh hồn của nàng, một nháy mắt, hôi phi yên diệt, chỉ còn lại một viên nho nhỏ hạt châu màu đỏ như máu, lọt vào nàng lòng bàn tay, hết chương.